Trái tim mang nhiều thương tích. Một buổi chiều trong công viên, có một chàng trai đang chăm chú vẽ một trái tim. Trên khung giấy trắng dần dần hiện ra một trái tim thật đẹp, thật hoàn hảo, khiến mọi người đứng xem đều trầm trồ khen ngợi. Bỗng một ông lão đi đến. Ông trầm tư ngắm nghía bức tranh của chàng trai một hồi lâu, rồi lặng lẽ mượn viết vẽ một hình thoạt nhìn rất lạ. Nhìn thật kỹ mới nhận ra đó là hình một trái tim. Chàng trai ngạc nhiên nhìn trái tim ông lão vừa vẽ. Nó bị chắp vá chằng chịt, nhưng rõ ràng vẫn là một trái tim. Trên trái tim ấy, có chỗ như bị khuyết lõm, có chỗ như bị cắt đi và được ghép nối bởi những mảnh to nhỏ khác nhau. Mọi người bắt đầu bàn tán và lắc đầu, tỏ ý không hiểu ý nghĩa hình vẽ trái tim của ông lão. Chàng trai thắc mắc. Cụ ơi, cháu không hiểu vì sao cụ lại vẽ trái tim như vậy. Làm sao trái tim lại mang nhiều vết sẹo và ráp nối như thế? Ông cụ mỉm cười rồi nói, đúng, trái tim của ta có thể không hoàn hảo, nhưng nó là một trái tim thực sự. Đó chỉ là do trái tim này đã có thời gian sống và trải nghiệm nhiều hơn trái tim của cậu. Hãy nhìn những dấu vết này. Tuy có nhiều thương tích, nhưng tôi luôn tự hào về nó. Cậu biết không, khi tôi trao một mảnh tim của tôi cho một người thân, cha mẹ, anh chị, bạn bè và cả những người mà tôi tình cờ gặp được, thì ngược lại, họ cũng trao cho tôi một mảnh tim của họ để đắp vào chỗ trống ấy. Những mảnh tim này không hoàn toàn giống nhau. Phần trái tim mà cha mẹ trao cho tôi bao giờ cũng lớn hơn phần tôi trao lại. Con gái tôi dành cho tôi phần trái tim trong trẻo nhất. Bạn đời tôi tặng cho tôi phần trái tim đẹp nhất và chung thủy nhất. Những mảnh tim ấy đã ghép vào nhau và tạo thành những vết chắp vá của trái tim tôi. Chính điều này luôn nhắc tôi nhớ về những người tôi yêu dấu, những tình yêu mà tôi đã được chia sẻ trong đời. Ông lão nói tiếp, còn những vết lõm này là phần trái tim tôi trao đi mà chưa được nhận lại. Cậu biết đấy, tình yêu trao đi chẳng cần đến sự đền đáp. Dù những khoảng trống này nhiều lúc làm tôi đau đớn, nhưng cũng chính nhờ chúng mà tôi có động lực để khao khát được sống và có niềm tin vào một ngày mai tốt đẹp hơn. Chàng trai à, nhờ những mảnh chắp vá này mà trái tim của tôi có sức sống mãnh liệt, trưởng thành và cảm nhận cuộc sống trọn vẹn, sâu sắc hơn. Đám đông im lặng, còn chàng trai không giấu được nỗi xúc động đang dâng trào trong lòng. Anh tự hào cầm bút, cắt đi một mảnh trong trái tim hoàn hảo của mình và đắp vào một phần khuyết của trái tim ông lão. Đáp lại, ông lão cũng tặng anh một mảnh trái tim của ông. Giờ đây, trái tim của chàng trai đã có một vết sẹo. Tuy không còn hoàn hảo nữa, nhưng chàng trai cảm thấy trái tim mình đầy sức sống hơn bao giờ hết. Anh nhận ra sức mạnh và vẻ đẹp của trái tim không phải ở chỗ nó được giữ kỹ để không có một vết tích tổn thương nào trong cuộc đời, mà trái lại, càng hòa nhập và biết chia sẻ, dám yêu, dám sống và sẵn sàng cho đi. Trái tim của con người càng trở nên nhạy cảm, sâu sắc và đập mạnh mẽ hơn. Đôi lúc, trái tim cũng cần phải biết buồn đau, biết khóc để cảm nhận được giá trị của sự yêu thương, và biết cho đi để cảm nhận niềm vui, hạnh phúc của sự chia sẻ.